Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, kịch đấu huyết biên bước. Lúc trước Giang Vĩnh cùng Giang Hòe muốn đem nàng gả cho Lăng Vân Ý đồ gió nhẹ lão kết tốt. Đã là tổn thương thấu lòng của nàng. Trong mắt bọn hắn, nàng chẳng lẽ chính là cái thẻ đánh bạc a? Ngươi nhìn, may mắn lúc trước không cùng hắn đi quá gần. Nếu không chúng ta Giang gia liền bị hắn tên tiểu xúc sinh này làm hỏng. Giang Vĩnh nhìn xem một bên Giang Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng đối với Lữ Thiên oán niệm là cực mạnh. Ngươi Long Đằng khách sạn bị hủy. Kia là chính ngươi cùng người chiến đấu thời điểm hủy đi. Cùng hắn có quan hệ gì? Còn cần hắn đến bồi thường? Còn có Phong lão, nếu không phải Lữ Thiên, hắn Giang gia đã sớm trở thành Sa Thành đệ nhất, lại như thế nào sẽ biến thành bộ dáng như thế? Rất về phần, Sa Thành bên trong, thật nhiều người nhìn hắn đều là làm thành một chuyện cười. Chỉ vì hắn đã từng có hy vọng cùng Lữ Thiên đi rất gần. Rất nhiều người đều ở sau lưng nói hắn có mắt không tròng. Bỏ lỡ tốt đẹp thời cơ. Nhưng là hiện tại, nhìn lên trời không trung bị 10 vị huyết biên bức vây quanh Lữ Thiên. Hắn cười, ai nói hắn có mắt không tròng. Cái này rõ ràng là cử chỉ sáng suốt. Giang Vĩnh âm ngoan nhìn chằm chằm Lữ Thiên, như là một đầu chuẩn bị cắn người rắn độc. Đáy mắt âm lãnh chi khí chậm chậm leo lên mà ra. Giang Thanh Thanh nghe Giang Vĩnh lời nói không có lên tiếng. Đây hết thảy lại cùng nàng có quan hệ gì đâu? Sa Thành những người còn lại cũng tất cả đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời, khuôn mặt bị huyết mang chiếu rọi thành màu đỏ. Trời không trung, Lữ Thiên cầm trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm độc đấu 10 vị huyết biên bức, thần sắc đạm mạc, khí tức quanh người mãnh liệt như nước thủy triều. 10 vị huyết biên bức người mặc thống nhất chế phục, mang theo huyết biên bức mặt nạ, trên thân tản mát ra vô hình sát lục khí tức cùng mùi máu tươi. Cái này 10 cái là chân chính từ núi thây biển máu đi ra người. Xa không phải Lữ Thiên trước đó gặp qua những người kia có thể so sánh. Lôi Hữu, Phong lão, Tề Bưu bọn người ở tại trước mặt bọn hắn, lộ ra quá nhỏ bé, chênh lệch khá lớn, người chính là Lữ Thiên. 10 vị huyết biên bức ở trong đầu lĩnh mở miệng hỏi. Một đôi tinh hồng con ngươi xuyên thấu qua mặt nạ nhìn về phía Lữ Thiên. Không đợi Lữ Thiên trả lời, hắn tiếp tục mở miệng nói. Thiếu chủ của chúng ta có lệnh, đưa người đưa đến trước mặt hắn. Chỉ cần có một hơi là xong. Tự trói hai tay, tự phế tu vi, đi theo chúng ta đi. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, giống như là nhìn xem ngớ ngẩn nhìn xem bọn hắn. Cảm thấy có chút buồn cười. Làm sao, những người này còn tới một bộ này. Loại này nói nhảm có cần phải như vậy. Xem ra là muốn chính chúng ta động thủ. Huyết biên bước đầu lĩnh nhìn xem Lữ Thiên lạnh lùng thốt. Đồng thời, 10 vị huyết biên bước đồng thời tại hư không trung cất bước. Hướng phía Lữ Thiên đi qua. Bọn hắn nhưng không có đơn đả độc đấu thi đấu tinh thần. Vì hoàn thành nhiệm vụ, bất kỳ thủ đoạn nào bọn hắn đều có thể sử dụng. 10 vị huyết biên bước đồng thời thôi động tinh thần lực cùng nguyên khí. Bực này năng lượng lập tức hóa thành sóng thần hướng phía Lữ Thiên trấn áp. Cuồn cuộn như nước thủy triều vuốt Lữ Thiên. Ầm ầm, ầm ầm, giờ khắc này, Sa Thành bầu trời bóp méo. Như vậy lực lượng cường đại làm cho toàn bộ hư không như là mặt nước nổi lên gợn sóng. Vặn vẹo hư không, cuồng bạo năng lượng, hội tụ vào một chỗ. Khiến cho Sa Thành sở hữu người sắc mặt đột biến. Theo bọn hắn nghĩ, cái này rất giống là thần tiên tại chiến đấu. Mà bọn hắn chẳng qua là ở một bên may mắn quan chiến phàm nhân mà thôi. Tại kia vặn vẹo trời không trung tâm, là một tịch áo trắng ngạo nghễ mà đứng Lữ Thiên. Hắn liền như vậy đứng bình tĩnh. Tùy ý 10 người liên thủ lấy tinh thần lực cùng nguyên khí trấn áp hắn. Các ngươi liền chút bản lãnh này a? Lữ Thiên ngẩng đầu, nhìn xung quanh 10 người, cười khẽ một tiếng. Huyết biên bước đầu lĩnh rõ ràng tinh hồng đồng tử đột nhiên co lại. Người này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Bọn hắn 10 người liên hợp trấn áp thế mà không có đưa đến hiệu quả. mặc cho quanh mình áp lực như sóng thần. Lữ Thiên tự nhiên thái sơn nguy nga bất động, nhưng là, thì có ích lợi gì đâu. Lúc trước bất quá là thức nhắm mà thôi. Món chính còn tại phía sau. Bọn hắn uy danh truyền xa, còn không giải quyết được như thế một tên mao đầu tiểu tử a. Động thủ, huyết biên bước đầu lĩnh quát lạnh nói. Bá bá bá, 10 vị huyết biên bước trên người huyết mang trở nên càng thêm lấp lánh. Sa thành tại bao phủ phía dưới triệt để hóa thành tu la tráng. Sau đó, sa thành đám người chính là trông thấy 10 đạo hồng mang như lưu tinh tại trời không trung. Không ngừng cuồng vũ, phân loạn mà mãnh liệt hướng phía Lữ Thiên đập nện quá khứ. Bọn hắn trong tay, mỗi người đều cầm một thanh huyết hồng con rơi thang. Lưu động đỏ ánh sáng vàng kim lộng lẫy, đều là thiên giai linh khí. Tản mát ra tàn bạo đến cực điểm khí tức. Chỉ sợ tại bọn hắn trong tay con rơi thang hạ chết đi người đã là đạt đến rung động lòng người số. Lượng, Lữ Thiên cầm trong tay thất tinh long nguyên kiếm. Như một vị kiếm tiên tại trời không trung nhảy múa. Kiếm trong tay cấp tốc múa. Cùng 10 vị huyết biên bước va chạm. Đương đương đương. Huyết hồng sắc quang mang bao phủ bên trong. Có đầy trời hỏa hoa bắn tung tóe mà ra. Đây là thất tinh long nguyên kiếm cùng con rơi thang va chạm phía dưới tình huống. Sa thành đám người chỉ có thể nhìn thấy không trọn vẹn thân ảnh xẹt qua bầu trời cùng hỏa hoa bắn tung tóe, còn lại cụ thể động tác bọn hắn căn bản nhìn không thấy. Ầm ầm, một tia chớp rơi xuống. Lữ Thiên tắm rửa lấy lôi quang huy động thất tinh long nguyên kiếm. Bá một chút, một đạo tử thanh sắc kiếm mang xẹt qua thương khung. Đem kia màu đỏ mê vụ vỡ ra đến, chém ngang mà ra, phốc, một huyết biên bức bị chặn ngang chặt đứt, trong tay con rơi thang đứt gãy, sau đó từ không trung rơi xuống phía dưới, sa thành đám người ngẩng đầu nhìn kia rơi xuống phía dưới thân ảnh, chỉ cảm giác thân thể cứng đờ, trái tim đều nhanh nhảy ra yết hầu, 10 người vây giết một người, ngắn ngủi mấy hơi thời gian thế mà lập tức liền bị chém giết một người. Cái này, là bực nào hung tàn. Hạ Hùng, Lưu Phong, Vương Ái, Giang Vĩnh bọn người đồng dạng là trợn to tròng mắt. Trong lòng kinh hãi như là kinh đào hải lãng đồng dạng. Trời không chung, chiến đấu cũng tạm thời đình chỉ. 9 vị huyết biên bước làm thành một vòng tròn. Tinh hồng con ngươi xuyên thấu qua mặt nạ nhìn về phía Lữ Thiên. Ngập trời hận ý xen lẫn sát ý càn quét toàn bộ sa thành. Huyết biên bức xuất động, luôn luôn là không gì không phá, thẳng tiến không lùi, nhưng bây giờ thế mà ngắn như vậy thời gian chính là bị chém giết một người. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là cực lớn sỉ nhục, 9 người trên thân khí tức nguy hiểm dần dần trở nên nồng đậm, sền sệt như máu tươi muốn rơi xuống. Huyết biên bức, không gì hơn cái này. Lữ Thiên xách ngược thất tinh long nguyên kiếm. Một giọt máu tươi dọc theo thân kiếm chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng nhỏ xuống, hắn nhẹ nhàng thanh âm, như là gió nhẹ tại cái này sa thành phiêu đãng, giống như là một cái trọng chùy hung hăng đập vào mọi người trong lòng. Đám người ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cảm giác trái tim run rẩy. Hắn, hoàn toàn chính xác có tư cách nói như vậy, nhưng là, kia lại như thế nào? Cho dù có thể giết chết một người, cũng vô pháp cải biến cuối cùng hắn sẽ bại vong kết cục. Không có ích lợi gì. Phí công mà thôi. Nếu là thừa dịp hiện tại có sức lực, vội vàng chạy trốn mới là thật. Như thế ngạnh bính, chẳng qua là sinh nhất thời chi dũng mà thôi. Cuối cùng vẫn phải chết. Có người cười lạnh nói. Người chung quanh cũng là gật đầu đồng ý. Cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tâm huyết quá cao. Xông ra đại họa tự nhiên là muốn mình thu thập. Nếu như lúc trước hắn chủ động đi theo Tề Bưu tiến về Tề Gia Bảo gặp mặt Tề Vân Phi, chỉ sợ bây giờ tại tử vong sa mạc địa vị lại khác biệt. Bực này khiến người hâm mộ cơ hội là chính hắn không có một mực nắm chặt. Lăng Vân người mặc quần áo cũ rách, cản trở mặt mình đồng dạng là đứng ở trong đám người. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Lữ Thiên bị diệt sát. Nếu không phải là bởi vì Lữ Thiên, bây giờ hắn lại như thế nào sẽ luân lạc tới như nơi đây bước. Chết, người mau đi chết đi. Lăng Vân cừu hận nhìn về phía Lữ Thiên. trong lòng không ngừng mà nguyền rủa. Trời không trung chiến đấu tiếp tục, Lữ Thiên nhất người cùng 9 vị huyết biên bức kịch đấu. Bởi vì bị Lữ Thiên diệt sát một vị sư huynh đệ, còn lại 9 người cảnh giác lên, công sát tiến thối ở giữa không chút phí sức, từ từ uy hiếp đến Lữ Thiên tính mệnh. Oanh, đang, Lữ Thiên giơ tay lên cùng một huyết biên bức đối oanh một trường, đang chuẩn bị rút lui. Đằng sau chính là có một tên khác huyết biên bức cầm trong tay con rơi thang đánh tới. Hắn trở tay chính là huy kiếm tới đối bính. Sau đó thể nội lôi thuộc tính nguyên khí liên tục không ngừng tuôn ra. Ầm ầm, điện thiểm sấm sét phía dưới. Xương đỏ bên trong xuất hiện một đầu lôi đình kỳ lân cùng một đầu ly vẫn. Oanh, kỳ lân cùng ly vẫn rơi xuống thời điểm. 9 vị huyết biên bức lập tức liền lướt ngang ra ngoài mấy trăm trượng. Không dám ngạnh bính cái này lôi đình chi uy. Xa thành trên không, lôi điện tràn ngập, huyết mang như trụ. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức dần dần lan tràn, rung động lòng người. Xem ra chỉ có thể vận dụng chút khác thủ đoạn. Lữ Thiên nhẹ giọng mở miệng nói. Lắc đầu, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Không có cách, 9 người này thật không phải là đèn đã cạn dầu. Từng cái đều so trước đó phong lão Tề Bưu còn muốn cường đại mấy phần, mà lại phối hợp ăn ý, không sử dụng một chút khác thủ đoạn, hắn thật đúng là không phải bọn hắn đối thủ. Lúc trước hắn tìm đúng thời cơ diệt sát tên kia huyết biên bức, chỉ có thể xem như yếu nhất một cái mà thôi. 9 vị huyết biên bức tại lôi đình tiêu tán thời khắc, không có chút nào chần chờ, từ từng cái góc độ hướng phía lôi đình bên trong giết đi qua. Chỉ cần lôi đình vừa biến mất, bọn hắn liền có lòng tin đem Lữ Thiên phế bỏ, mang về gặp mặt thiếu chủ. Óng ánh như quang cầu lôi đình trên bầu trời xa thành thời gian dần qua biến mất. Lữ Thiên thân ảnh cũng là thời gian dần qua xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hắc hắc, kết thúc, Giang Vĩnh cười lạnh nói. Chỉ cảm thấy mình từ địa ngục chạy ra. Rốt cuộc không cần tại cái này ma vương móng vuốt ra đời sống. Người còn lại thần sắc không giống nhau, nhưng đều cảm thấy kết thúc. Lữ Thiên xong, đinh, tại lôi đình sắp tiêu tán thời điểm, thanh thúy tiếng đàn truyền ra, mọi người chỉ thấy một đạo tử tiêu nối liền trời mây, bay thẳng thương khung, sau đó một thanh tử kim sắc ung dung hoa quý đàn hiện lên ở trời không trung, xuất hiện tại Lữ Thiên trước người. Ầm ầm, trên bầu trời lôi đình lần nữa hiện lên, Lữ Thiên đánh đàn tấu khúc, bình xa lạc nhãn, cái này làm sao có thể, mệnh hồn, huyết biên bức này đó rất hiển nhiên là nhận ra cửu tiêu hoàn bội. Bất khả tư nghị nhìn chằm chằm nó, chỉ cảm giác cực kỳ chấn động. Hắn làm sao lại có mệnh hồn? Đây là tất cả tư liệu, thông tin bên trong chưa hề nói qua. Không phải nói hắn chỉ có lôi thuộc tính nguyên khí à? Giết, chớ có lại lưu thủ. Huyết biên bức đầu lĩnh lạnh như băng hạ lệnh. Mệnh hồn bọn hắn không có, nhưng Tề Vân Phi là có. Bọn hắn được chứng kiến Tề Vân Phi đáng sợ. Tại đồng bậc thời điểm, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Xa thành bên trong, khi nhìn đến cửu tiêu hoàn bội nháy mắt, những người kia tất cả đều là ngây ngẩn cả người. Lữ Thiên từ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt đến nay, một mực sử dụng đều là lôi thuộc tính nguyên khí, nhưng từ không có người gặp qua mệnh hồn của hắn. Lòng của bọn hắn đang run rẩy, đây quả thật là quá mức đáng sợ. Tấu chương xong, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.